Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Núi Thanh Thành, Thần Kiếm Môn, tiến giai sau hắn, có thể triệu hoán ma hồn triệu hoán thú hạn mức tối đa. Đã gia tăng đến 2.000 số lượng, mà trước mắt những quái vật này đều là nhị giai thống lĩnh cấp tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Hướng theo lần lượt ma hồn trứng ấp trứng, một cái lại một con học sinh mới ma hồn triệu hoán thú thuận theo xuất hiện. Gia nhập chiến đấu, đồng thời, cũng không ngừng có tân quái vật thi thể được đưa đến bên cạnh hắn. Đợi đến mọi thứ lúc kết thúc, Lý Đại Hổ trong tay ma hồn triệu hoán thú số lượng đã bạo tăng tới 300 con, thấp nhất đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Vạn Kiếm Thành cùng thần hỏa vực đội ngũ cũng đã bị triệt để cả đoàn bị diệt, chỉ còn lại có mấy cái cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Bị đặc biệt để lại tính mạng, ngươi hẳn là người thông minh, biết rõ ta muốn biết cái gì. Giữa lôi đài, Lý Đại Hổ một tay vuốt vuốt cờ lôi chủ. Vừa mở miệng, ngươi cũng không cần suy nghĩ lừa phỉnh ta. Dù sao các ngươi có bốn người, chỉ cần có một cái đáp án không khớp, hậu quả tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tại dưới chân hắn, một cái như chó chết cấp độ SS chức nghiệp giả nằm ở nơi đó. Trên thân tràn đầy máu tươi, rất thê thảm mơ siêu mà tại bọn họ cách đó không xa. Cái khác ba cái cấp độ SS chức nghiệp giả phân biệt bị Triển Lăng Hiên và người khác dẫn tới một chỗ, đang tiến hành tra hỏi. Vạn Kiếm Thành cùng thần hỏa vực, hai cái này lãnh địa sau lưng, nhất định có cái khác tồn tại, mà từ chiến đấu mới vừa rồi tiếp xúc bên trong, đây bốn cái cấp độ SS chức nghiệp giả, cùng một phần nhị giai cường giả, tại thời điểm chiến đấu rõ ràng và những người khác bất đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này, chính là đến từ hai cái lãnh địa thế lực sau lưng. Mà Lý Đại Hổ, đối với lần này rất có hứng thú. Ta không biết ngươi muốn biết cái gì, thắng làm vua thua làm giặc. Lần này, nghe thấy Lý Đại Hổ vấn đề, té xuống đất nam tử một bộ ta không hiểu, biểu tình. Đừng nói những cái kia phí lời, các ngươi tới từ cái thế lực kia, cái kia bí cảnh, ở chỗ nào? Lý Đại Hổ cắt đứt lời của nam tử, lạnh giọng quát lên, nghe vậy, trên đất nam tử ánh mắt biến đổi, mặc dù hắn che giấu rất tốt. Lại không có tránh được Lý Đại Hổ quan sát. Ngươi là làm sao biết bí cảnh? Nam tử do dự thật lâu, lúc này mới run giọng hỏi. Bất quá vừa mới hỏi ra lời, hắn nhưng lại phảng phất tự hỏi tự trả lời phổ thông. Tiếp tục nói, cũng đúng, ta sớm nên nghĩ đến, mà vừa có thể trở thành cái thứ nhất thiết lập cùng thăng cấp lãnh địa. Chắc chắn sẽ không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, nói như vậy. Ngươi chính là cái kia Lý Đại Hổ rồi. Nam tử nhìn đến Lý Đại Hổ, nói ra, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không có phủ nhận, xem ra ngươi chắc cũng là đến từ một cái bí cảnh. Lấy thực lực của ngươi, coi như là tại bí cảnh bên trong, cũng nhất định là hạch tâm cao tầng cấp bậc tồn tại, nam tử tiếp tục mở miệng. Phảng phất là đem Lý Đại Hổ cũng trở thành người mình. Không tiếp tục giấu giếm mơ siêu, lấy địa vị của ngươi, nghĩ đến hẳn nghe nói qua núi Thanh Thành thần kiếm môn. Chúng ta, chính là đến từ chỗ đó, núi Thanh Thành, thần kiếm môn, nghe thấy nam tử trả lời, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, hắn chưa có nghe nói qua thần kiếm môn, nhưng mà đối với núi Thanh Thành, chính là có nghe thấy. Tận thế lúc trước, núi Thanh Thành chính là Hoa Hạ một đại địa điểm du lịch. Trong đó một điểm sáng lớn, chính là trong truyền thuyết Thanh Thành kiếm phái. Không ít võ hiệp bên trong, còn dùng số lớn bút mực để diễn tả môn phái này. Thổi vô cùng kỳ diệu, hấp dẫn số lớn du khách mộ danh mà hướng. Nếu là trước đây, Lý Đại Hổ có thể sẽ đem các loại đều trở thành một chuyện tiếu lâm. Nhưng mà đang cùng Sắc Thâm nhập thảo luận sau đó, hắn đối với tận thế trước một ít thần tiên ma quái truyền thuyết. Đã thay đổi cái nhìn, thần kiếm môn, chưa nghe nói qua, so với Thục Sơn như thế nào. Cứ việc trong tâm cái gì cũng không rõ ràng, nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Đại Hổ kéo cờ lớn. Một bộ khinh thường bộ dáng nói ra, nghe vậy, nam tử quả nhiên biến sắc, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt của cũng càng ngưng trọng cùng kính sợ. Hắn trầm giọng nói, Thục Sơn cao quý Hát Quốc bí cảnh ba đại cự đầu một trong. Tự nhiên không phải thần kiếm môn có thể so sánh được. Thật đúng là mẹ kiếp có Thục Sơn. Nghe thấy nam tử trả lời, Lý Đại Hổ mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì giật nảy cả mình. Hắn chỉ là tận thế lúc trước xem qua không ít, bên trong đều có Thục Sơn nhất mạch cái bóng, cho nên mới thuận miệng một lừa dối. Không nghĩ đến, lại còn bị hắn che rồi. Hát Quốc bí cảnh ba đại cự đầu, không biết ngoại trừ Thục Sơn ra, mặt khác hai cái là cái gì? Có thể xưng là bá chủ, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Lý Đại Hổ trong tâm tự nói, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, một cái thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất cường đại thần kiếm môn. Đều có thể thoáng cái phái ra bốn cái cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Còn có một đám tinh thông kiếm trận cấp độ S cao thủ. Kia cái gọi là bí cảnh bá chủ, thực lực cùng nội tình, sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ trong tâm không tự chủ được sinh ra một chút bất an. Phảng phất có loại không chuyện tốt sắp phát sinh dự cảm. Siêu thần kiếm môn, nam tử cũng không. Nhìn thấy Lý Đại Hổ thần sắc biến hóa, vẫn ở chỗ cũ nói tiếp, bất quá. Ta thần kiếm môn cũng là trừ dị liên minh, một đại chủ chiến lực. Chuyện lần này có thể là cái hiểu lầm, nếu mà sớm biết ma vực sau lưng đã có các hạ nhất phương ủng hộ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với ma vực động thủ, trừ dị liên minh. Lại nghe được một cái thế lực mới danh tự, Lý Đại Hổ vốn là hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền đại khái biết cái liên minh này ý nghĩa. Cái gọi là trừ dị. Nhất định là loại bỏ những cái kia hàng lâm địa cầu người dị tộc. Còn có bị người dị tộc thầm nắm trong tay người may mắn còn sống sót thế lực. Một điểm này, chỉ cần liên nghĩ một hồi lúc trước Thánh Điện Đệ Tam Trưởng Lão Tôn Thiên Tinh trong lúc vô tình. Tiết lộ ra ngoài một ít tin tức, liền rất dễ dàng liên hệ tới. Khó trách khi đó, Tôn Thiên Tinh tại cho là mình sau lưng cũng tồn tại dị tộc sau đó. Sẽ đem ma vực nhìn thành người mình, nghĩ đến hắn chỗ ở thánh điện, tuyệt đối cùng trừ dị liên minh có tiếp xúc qua. Thậm chí thánh điện chính là trừ dị liên minh, mục tiêu chủ yếu một trong cũng khó nói, Lý Đại. Hổ tự nói, trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lấp lóe, không thì Tôn Thiên Tinh sẽ không đối với cái kia thánh tộc thực lực như thế sùng bái. Nói như vậy, ta muốn tiêu diệt thánh điện. Phỏng chừng sẽ không giống lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong tâm suy nghĩ muôn vạn, Lý Đại Hổ biểu tình lại giống nhau lúc trước, không có gì thay đổi. Hắn bình tĩnh nhìn nam tử, nhàn nhạt nói, người nói hiểu lầm thì hiểu lầm. Ta ma vực chết nhiều như vậy nhị giai người giỏi, chẳng lẽ là một câu hiểu lầm là có thể bỏ qua? Chúng ta tổn thất càng lớn hơn. Nghe thấy Lý Đại Hổ nói như vậy. Nam tử sắc mặt ngừng lại, trong tâm không nhịn được đại cất tiếng hét, ma vực đệ tam tứ luân tích phân tranh đoạt chiến xác thực chết không ít nhị giai người giỏi. Nhưng mà, vạn kiếm thành cùng thần hỏa vực tổn thất kỳ thực càng lớn hơn. Đặc biệt là vừa mới vậy một lát nhi, 200 người cơ hồ cả đoàn bị diệt, trong đó chính là có gần 100 cấp độ S nhị giai người giỏi tồn tại. Thật muốn so với... Phần này tổn thất có thể so sánh ma vực lớn hơn nhiều. Bất quá, cho dù nhiều hơn nữa tổn thất, dù không cam lòng đến đâu, nam tử cũng chỉ có thể ở trong lòng gầm thét, ngoài mặt, lại không thể không làm ra một bộ nhận sai bộ dáng. Hết chương.